Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với một tác phẩm của tác giả Ngọc Lan có tựa đề là Bóng Ai Bên Bờ Ao. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Hôm ấy là một đêm âm u rét mướt nhằm một tháng cuối năm. Gió mùa đông bắc tràn về mang theo hơi lạnh thấu xương, kèm theo làn mưa phùn rả rích li thi từ sáng kéo dài cho đến tận đêm. Trong không gian lạnh lẽo ấy, túp lều cá của ông Hóa nằm cô độc lạc lõng giữa cánh đồng mênh mông của làng Trung Thành. Căn lều với lớp mái cỏ mốc meo như là chiêu ngươi thách thức từng cơn gió đang rít gào trong đêm đen, đang phóng túng ào ào tràn qua mọi nơi. Về đây gặp túp lều này, bước chân của gió như khựng lại. Cáo kỉnh bực mình, gió lớn gió bé liền tập trung lại, quay lấy túp lều thi nhau giật xoáy. Chúng lồng lộn rít lên, hun hút vù vù. Mấy mảnh che bạt đều bị gió thổi bung, quăng bên nọ quật bên kia, đập vào nhau kêu lên phành phạch. Gió lách qua những khe hở chui vào trong lều, luồn vào da thịt như là những kim châm bút nhói. Rét sao mà lại rét như vậy không biết. Mấy hôm nay nhiệt độ dĩ chừng xuống đến 3-4 độ C chứ chẳng hơn. Dải thêm một bó rơm lên những tấm ván làm ổ, ông Hóa run lầy bầy cuộn mình trong chăn bông. Đầu của ông trùm mũ len, chân tay của ông găng thất bịt kín mít. Cạnh đó một gốc cây to tướng đang âm mỉ cháy, thế mà người ông vẫn cứ run lên bần bật như là người sốt rét. Có lúc ông phải nhổm dậy, vừa trùm chăn vừa hơ tay lên bếp lửa cho đỡ cắm. Người ta bảo khi mà trời rét chạy ấm hơn đi, đi ấm hơn đứng, đứng ấm hơn là ngồi, ngồi ấm hơn là nằm. Tìm tôi thế này mà chạy với đi ở ngoài kia thì không được. Gió thổi vù vù, mưa rơi lất phất, có hâm tỷ độ mới làm như thế. Đúng là ở trong lều không hay lắm, chỉ có ngồi chùm chăn sưởi là thượng sách. Mưa phùn gió bấc rét căm căm, chẳng khác mấy cái thời mà ông còn đã chốt trên biên giới. Khu đồng này là khu trũng nhất của cánh đồng chín thương. Trước đây hồi còn hợp tác xã, nó là vùng chiêm trũng của làng. Thuộc chân một cá một lúa, sản lượng cả cá và lúa đều bấp bênh nhau. Cá cũng kém mà lúa cũng chẳng được bao nhiêu. Khi khoán hộ với phương châm có gần có xa, có dễ có khó, khu này được băm nhỏ chia đều. Bất cứ ai trong làng cũng phải gánh lấy một mảnh. Thế là từ chân một lúa một cá bây giờ, chỉ còn làm được một vụ mà thôi. Năng suất cũng thấp lắm, mùa mưa ruộng bỏ hoang, làm sao mà thả cá chung được vào khu này chứ. Trước tình hình đó, nhân dịp dồn điền đổi thừa, ông Hóa thương lượng với cán bộ đề xuất xã khoanh bao khu vực này, giữ nước chỉ để nuôi thả cá. Các hộ có ruộng ở đây mừng rơn, họ đổi ngay, chẳng ai muốn ôm loại ruộng đầu thừa đuôi thẹo, vừa lầy thụt lại vừa cỏ năn cỏ lác mọc đầy. Tấm khứ của nợ này đi càng sớm càng tốt. Đến ruộng bờ xuôi ao mật kia, người ta còn bỏ chạy chợ nữa là cá với chả mú. Làng Trung Thành này có ai giàu được từ cá đâu. Mấy người đào ao thả được vài vụ, rồi cuối cùng cũng phải lấp lại như cũ để làm vườn đó thôi. Chứ tưởng thả cá cá bạc, vậy mà cũng lỗ trọng cả vó. Mặc cho lời ra tiếng vào, mặc cho vợ con ngăn cản, ông Hóa vẫn quyết tâm nhận thầu với xã. Ông đón thằng Nhã bạn ông là kỹ sư thủy sản về ở hẳn nhà ông, giúp ông khâu quy hoạch thiết kế hồ. Ông này trước cùng sư hẳn với ông, bạn hậu cần hẳn hoi nhé. Khi đó Nhã là nhân viên tổng hợp ở trên ban, còn Hóa là tổ trưởng ở dưới tổ cá. Hàng tuần họ thường gặp nhau qua các buổi giao ban, trao đổi với nhau về công tác tăng gia của sư đoàn, trong đó có cả kỹ thuật nuôi thả cá. Gia quân hai người cùng thi vào đại học thủy sản, Nhã đỗ tiếp tục đi học, Hóa trượt cho nên phải về quê. Xong đại học thì Nhã được tỉnh nhận về công tác tại trung tâm khuyến nông phụ trách mảng thủy sản. Giờ hai người đều lấy vợ sinh con và yên bề gia thất. Vợ chồng của Nhã đều là kỹ sư nông nghiệp. Họ say sưa với các chương trình dự án của tỉnh, Hóa bằng lòng với cuộc sống ở quê. Về với đời thường, họ vẫn giữ liên hệ thân thiết với nhau. Hội họp đồng ngũ hàng năm hai người đều gặp nhau. Hai ông bạn già ôm nhau cười hả hê, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm năm tháng của đời quân ngũ. Theo chỉ đạo của ông Nhã, ông Hóa thuê người vật đất để đắp bờ, nhổ sạch cỏ năn và cỏ lác, bao nhiêu con bờ con chia cắt ông cho phá bỏ. Thửa nào cao thì ông vượt đất hạ cấp xuống, thửa nào trũng thì ông cho người bón vôi khử trùng vệ sinh sạch sẽ, tất cả nào vét thống nhất một độ sâu. Gần 5 mẫu mặt nước được phân chia làm 2 khu, khu thả cá thịt và khu ương cá giống, cá con, xung quanh bờ bao chắc chắn. Ông Hóa cho trồng chuối, trồng cả mấy cây sung, các ốc ao nữa. Chuối thì lấy ngắn nuôi dài, đất mới đắp lên màu mỡ thế này chúng lớn nhanh lắm. Trồng năm trước năm sau sẽ cho kết quả. Trẻ trồng na, già trồng chuối, các cụ đã dạy rồi. Còn sung thì sau này vừa lấy bóng mát cho ao, vừa lấy quả cho cá. Mỗi cây sung một bóng đèn bảo vệ, đêm đến bật đèn lên tha hồ sáng, kẻ trộm cũng phải gờm. Mất hơn một tháng trời huy động anh em, người nhà thi công công trình hồ cá của ông Hóa đã hoàn thành. Xong đâu đó thì ông dẫn nguồn nước vào. Vừa lúc mùa mưa cũng tới, đứng trên đỉnh Gò Rùa nhìn xuống, hồ cá trông như là một cây gương của cánh đồng chiến thương. Những ngày cải tạo ruộng làm hồ là những ngày ông Hóa vất vả nhất. Ngày ông cùng với mọi người lặn lội với công trình, đêm ông lại cùng với ông Nhã nghiên cứu sách vở và lên mạng. Ông Nhã nhiệt tình chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi thả cá cho ông khá là tỉ mỉ. Có nhiều đêm họ thức cho đến tận khuya, vừa tâm sự chuyện đời, chuyện lính, vừa trao đổi với nhau về kỹ thuật nuôi thả cá. Càng nghiên cứu học hỏi, ông Hóa lại càng nhổ ra nhiều điều. Mỗi loại cá có một loại thức ăn và tập tính sinh hoạt khác nhau, cả thời điểm thả và tầng sống của chúng nữa. Phải biết kết hợp thả các loại cá để tận dụng môi trường thức ăn. Ông Nhã nói như tâm sự, đồng thời không để cho chúng làm ảnh hưởng lẫn nhau theo kiểu cá lớn nuốt cá bé. Ông hiểu câu thành ngữ của các cụ chứ? Ông Hóa gật gù. Phải chú ý thêm cả câu phòng bệnh. Ông Nhã tiếp tục nói, không được chủ quan, phương châm là phòng bệnh hơn chữa bệnh, chăm cá còn hơn cả chăm người. Không chủ động với nó thì dễ thất bại lắm ông ạ. Ông cứ nghe tôi, làm sách mà làm, càng khó lại càng lãi lớn. Chả thế mà lại không ư? Ông Hóa nắm tay của bạn nói, ông là thầy giáo của tôi, nhất định tôi phải theo ông và sách chứ. Sau một thời gian được ông Nhã hướng dẫn đầy đủ tỉ mỉ, ông Hóa đã nắm khá chắc các công đoạn. Ông tiếp thu nhanh lắm, đúng là có năng khiếu có khác. Từ bé ông Hóa đã mê cá rồi. Hồi trên biên giới cứ ở đâu có suối có hồ, có ông Hóa là thế nào đơn vị cũng có cá ăn. Sau đó ông được rút từ chốt về bổ sung cho ban hậu cần. Ở tổ chăn nuôi cá phụ trách cả khu ao của sư đoàn. Ông gặp ông Nhã từ sau cái chuyến đó. Dạo đó ông làm theo bản năng có được học hành gì đâu. Cả ông Hóa cũng vậy, mãi sau Nhã mới được gửi theo một lớp tập huấn ngắn hạn về nuôi cá do địa phương tổ chức. Nhã vẫn làm tổng hợp ở trên ban. Đứng về kỹ thuật nuôi thả cá thì Hóa có khi còn hơn hẳn Nhã. Thế nên mà ao mú ao hồ, anh luôn đặt chỉ tiêu sản lượng. Nhã tập hợp số liệu thống kê cũng vui lây cùng Hóa. Tổ tăng gia sản xuất của Hóa luôn được biểu dương trước sư đoàn. Lần này có hẳn gần 5 mẫu ao hồ riêng lại được Nhã bản chi cốt của ông kỹ sư thủy sản chuyên về cá. Ăn dằm ở rề cầm tay chỉ bảo sao mà ông không vững được chứ. Hai người vẫn như cặp bài trùng. Bây giờ chỉ cần nhìn màu nước, cách cá bơi là ông Hóa biết cá no hay là đói, bệnh tật của chúng ra sao và cách xử lý từng trường hợp cụ thể. Đúng rồi, có hầm có hơn. Ông Nhã rất yên tâm về khởi nghiệp của bạn mình. 45 tuổi đâu phải là muộn. Ông Nhã có điện về cho cơ quan nhận nhiệm vụ mới, mấy xã miền xuôi triển khai dự án về thủy sản, chương trình xây dựng nông thôn rất cần có ông. Hôm chia tay, ông Nhã vỗ vai của ông Hóa. Yên chí đi, tôi vẫn theo dõi giúp đỡ ông, có gì khó khăn cứ alo cho tôi. Có điều kiện thì tôi tận về hướng dẫn ông cụ thể, nếu không thì ta xử lý qua mạng. Bây giờ các bệnh viện họ còn khám và điều trị qua mạng được nữa là... Tôi hiểu rồi. Ông cứ về giúp họ đi, đừng quên tôi là được. Có gì tôi sẽ gọi Zalo, Facebook chụp ảnh video hỏi ông là được chứ. Bác phải cố vấn cho chồng em đến cùng đấy. Bà Trang nói theo chồng, chúng em lo lắm bác ạ. Ok, chả giúp ông bà thì giúp ai. Cứ thế nhé, chúc ông bà thành công, hẹn gặp lại. Vợ chồng của ông Hóa bịn rịn chia tay ông Nhã. Nàn cá đang ăn bơi lao sao trên mặt nước, hình như là chúng cảm nhận được cuộc chia tay này. Sớm mai cánh đồng chính thương gió mơn man mát rượi. Chờ cho chiếc xe máy của ông Nhã khuất dần ở cuối cánh đồng, vợ chồng của ông Hóa mới lên thuyền bơi ra giữa hồ cá. Ông Hóa cầm chèo, bà Trang dài cỏ cho cá ăn. Khổ cá ăn được quay riêng hình chữ nhật bằng những cây sào đầu nối nhau nổi trên mặt nước. Cách này được ông Nhã chỉ cho vợ chồng của ông Hóa làm. Khi cho cá ăn, bơi thuyền quanh khu này thả cỏ vào trong để cá tập trung đến ăn. Nếu chúng ăn không hết thì mới bỏ cuống, cẳng và lá thừa đổ lên bờ. Làm vậy thì nước sẽ không bị ô nhiễm. Vừa đây là kinh nghiệm thực tiễn, vừa là lý thuyết ở sách vở. Thế cho nên là hồ cá của ông Hóa nước lúc nào cũng sạch, chẳng như những hồ ao trước đây vứt bừa bãi xuống, cá không ăn hết cỏ thừa lá già ngâm mãi rồi thối rữa ra, hỏng hết cả ao, môi trường sống bị nhiễm nặng, cá nào mà sống cho nổi. Vừa bơi chèo, ông Hóa vừa nghĩ, thật là may cho mình có ông Nhã, chính nó đã khuyến khích mình bước vào nghề cá. Ông cứ mạnh dạn đầu tư đi, thì cũng có giúp ông về mặt kỹ thuật, đảm bảo thắng to. Hồi trước ở đơn vị, cả tôi vợ ông có biết gì về cá bú đâu mà cũng làm được đó thôi. Bây giờ tôi được học hành, ông có mặt nước, ta hợp tác với nhau là dứt khoát ổn rồi. Thế mà thành thật, vụ cá đầu tiên năm ngoái khá là ổn, vụ này là thứ hai dứt khoát hơn hẳn vụ trước. Nhìn cá ăn thì biết Tết này tiếp tục thu hồi vốn và có lãi là cái chắc. Phải nói rằng tay Nhã này thật là chí lý. Ông Nhã bảo với Hóa, phải xác định rõ là ông chủ không được tự ti, như thế mới có chí mà phấn đấu. Tuy nhiên ông phải nhớ cho chủ cá khác với lại chủ doanh nghiệp nha. Chủ doanh nghiệp xí nghiệp thì đối tượng của họ là vật tư sản phẩm, là vô chi vô giác, là ở trong nhà trong tầm tay dễ quản lý. Còn ông, đối tượng của ông là những con cá đang bơi, chúng là những cơ thể sống, ở ngoài trời chịu sự tác động rất lớn của thiên nhiên, chỉ sơ sẩy một cái là đổ bể ngay. Ông Hóa cho điều đó là chí lý. Mấy tay đào ao thả cá trong làng chưa chi đã vinh vang, ra cái điều ta đây là ông chủ nhưng chẳng biết chó gì về nghề, thế nên là thất bại là phải. Còn mình nhờ bạn nhờ kinh nghiệm trong quân ngũ mà kiến thức cả trên sách vở trên mạng, mình đã cơ bản làm chủ được kỹ thuật, nhất định sẽ thành công cho mà xem. Vừa nhìn đàn cá tranh nhau ăn, ông Hóa vừa nghĩ vậy, bất giác ông mỉm cười. Thì ra mình đã là ông chủ rồi đấy, quách ra phết đấy chứ. Nhưng mà đúng là rời đầy, ở nhà cao cửa rộng không ở, ông lại một thân một mình ở giữa đồng không mông quạnh. Trong khi đó vợ ông cũng vậy, một thân một mình bà ấy ở nhà, hai đứa con của ông đều đi học xa, đứa đại học dính Hà Nội, đứa thì chuyên ở tỉnh. Hai cây cối xây tiền này xây khá nhiều tiền của vợ chồng ông. Còn lúc đó bao nhiêu tiền của ông đổ xuống cái hồ này nữa. Cũng may mà ngân hàng cho ông vay đầu tư sản xuất dự án, thời hạn và lãi suất cũng hợp lý. Mặt khác, ông Nhã lại vẽ ra một viễn cảnh hồ cá, khích lệ ông liên tục bắt ông phải động não. Không có ông ấy chưa chắc ông Hóa đã dám làm. Thích thì thích thật đấy, nhưng mà đây là làm ăn kinh tế, sai một đi là đi một dặm ngay. Hồi còn trong quân ngũ, giàu sau hệ thống ao đó, tiền của đó vẫn là của sư đoàn. Ông chỉ cùng anh em mang cơ bắp sức lực ra làm mà thôi. Còn bây giờ phải là của ông phải chịu trách nhiệm với chính mình. Lời ăn lỗ chịu, vì thế vợ con của ông lo lắng lắm. Họ gàn ông để có phiêu lưu mạo hiểm. Thế nhưng ông vẫn nhất quyết làm, hồ cá đồng chín sung của ông đã ra đời. Từ khi có hồ cá, cánh đồng này khắc hẳn lên. Nước có chỗ chứa, mưa không lo úng, nắng không lo hạn. Khi nào hạn quá thì ông Hóa cho các hộ bơm nước từ hồ cá của mình lên. Làm như vậy sản lượng cá của ông bị ảnh hưởng đôi chút, nhưng mà bù lại các hộ có ruộng được tưới nước rất vui. Đổ nước lúa sinh trưởng phát triển đều, năng suất cao, ai cũng cảm ơn ông Hóa. Thì mình cũng từ người trồng lúa chuyển sang, cho nên hiểu điều này quá đi. Riêng lúa trẻ trâu thì khoái hơn ai hết. Thả trâu trên gò rùa chơi trận già quanh khu miếu cổ. Chắn trò thì vào lều của ông chơi. Chúng còn lục lọi xem cái gì ăn không để giải quyết cái đói. Cổ khoai, cổ sắn, nải, chuối, cá kho. Thôi thì có gì cho được vào mồm là chúng tranh nhau đánh chén. Tính của ông Hóa dễ dãi yêu trẻ, thế chúng như vậy ông càng vui. Ông còn chủ động lấy chia cho chúng nó. Chiều về lũ trâu non lặc lè, cả trâu cả người ào xuống tắm ở hồ cá, bơi lội đùa dẫy với nhau thỏa thích. Nhưng đêm chàng trai gái lấy bờ hồ làm nơi hẹn hò. Sau đó thì từng nhóm từng đôi kéo nhau đi dạo trên cánh đồng hoặc trên gò rùa tình tự. Đêm về đứng trên đỉnh gò rùa nhìn xuống sẽ thấy khu hồ cá của ông Hóa được ánh trăng vằn chiếu như một tấm gương lớn. Và thực sự nó đã trở thành cái gương cho các cô gái trong làng trung thành từ lâu. Mỗi khi làm đồng về, các cô qua đó rửa chân tay xoay mình xuống mặt nước kiểm tra dung nhan một ngày cày cấy. Thế nên người ta gọi hồ cá của ông Hóa là cái gương của cánh đồng chín thương. Đặc biệt là sau vụ cá đầu tiên năm ngoái thắng to, xã đã lấy ông là điển hình làm kinh tế cho mọi người học tập, thì hồ cá chín thương này được gọi là tấm gương theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Mấy cô trong tổ thư của làng còn về làm cả thư. Ông Hóa cũng cảm thấy hãnh diện, công của ông bỏ ra được đền đáp phần nào. Càng khuya càng rét ngọt, ông Hóa cứ ngồi chùm chân co ro. Nghe đài hết màn hãy nói với chúng tôi, rồi đọc chuyện đêm khuya, cả chương trình dạy nước ngoài nữa mà ông không sao chợp mắt được. Phần vì rét, phần vì lo cho sự an toàn của hồ cá. Cả đống tiền ở dưới nước kia, chỉ ít ngày nữa thôi sẽ thu về một món lớn. Không trông coi cẩn thận trộm nó bắt thì mất trắng, lèo cày mấy ngày hái quả rồi phải cố. Trong lều đèn hát ngoài đồng, gió mùa đông bắc gào rít, lắc rắc tiếng mưa rơi. Chẳng nghe thấy tiếng cá ăn đêm tùm tốn như mọi khi, thì rét thế này cá nào đi ăn nữa. Chẳng xuân đầu tháng cũng mất tâm tự bao giờ. Đồng làng chín thương tối om, ánh sáng của những bóng điện trên cây xung quanh hồ và mấy bóng cắm ở giữa hồ nữa tỏa ra chẳng thấm gì màn đêm đen đặc. Nhìn chúng yếu ớt run rẩy trong giá lạnh, thi thoảng ông Hóa nhoi đầu ra khỏi lều, rồi đèn pin quét một lượt trên mặt hồ. Mặt nước lấp loáng không động tĩnh gì, ông Hóa lại tiếp tục ngồi hôi chân bên bếp lửa. Phía bên bờ đầm là gò Quy Sơn, trên đỉnh gò cây si già cứ vài trăm năm tuổi, đèn sẫm như là cây nấm trong đêm. Dưới tán cây si ấy là ngôi miếu Ba Cô hoang tàn lạnh lẽo, thiêng lắm. Chỉ có lũ trẻ trâu là chẳng sợ gì cả. Chúng lấy cây si, chọn ngôi miếu để chơi trò đuổi bắt, náo tìm đánh trận giả. Chén trò chúng lại tụ tập ở cái lều cá xin ông nước uống, nghe ông kể chuyện. Ông kể chuyện hồi đánh nhau trên biên giới, rồi chuyện về ngôi miếu Ba Cô, cả những câu chuyện ma nữa. Ông Hóa có tài bịa chuyện và khiếu kể chuyện rất cuốn hút, cho nên lũ trẻ thích lắm. Tuy vậy ban ngày chúng háo hức táo tợn như vậy, nhưng mà đêm về thì đứa nào đứa nấy đều sợ xón đái. Ngay cả thằng cá là trẻ trâu nghịch ngợm nhất làng, bày đủ trò ở khu miếu cổ cũng phải sợ. Một đêm nó ra lều chơi cá với ông, hai ông cháu ngồi bên hồ ngắm trăng xuông mờ ảo. Nó mải mê nghe ông kể chuyện. Khuya ông dục nó về nhìn sang khu gò rùa. Nó thấy bên đó cây si già và ngôi miếu cổ lù lù trong đêm với đủ những hình thù kỳ quái. Thằng cá liền lắc đầu lè lưỡi. Cháu không về đâu, ông cho cháu ngủ lại với ông đêm nay. Sợ rồi sao, đúng là cái loại già dái non hột. Mày ngủ đây mai mẹ mày lại mắng tao. Không sao đâu ông ạ, để cháu điền về nói với mẹ cháu. Ông nói đỡ cháu một câu cho mẹ cháu tin. Cả đêm ấy nó rúc vào nách của ông, lần sau dù nó cảm thấy nó già nữa, cấm thấy nó già nữa. Trong ánh lửa bập bùng, bóng của ông Hóa in trên vách lều, trông như con gấu đen, trần có tiếng sột soạt ở bên ngoài. Ông Hóa giọng tay lên nghe ngóng, tiếng sột soạt càng lúc càng to. Bờ đèn pin rọi ra qua khe cửa ông giật mình, một bóng người lù lù đứng trên trước cửa lều, theo phản xạ ông vốn lấy cây gậy. Ai? Bóng đèn không nói không rằng ông Hóa dòi đèn pin gấp người của nó, thì ra là thằng Tình Rồ. Dừng cây gậy trở lại chỗ cũ ông đằng hắng. Nó vẫn đứng như trời trồng co ro trong giá rét. Ông Hóa mở cửa lều gió ảo vội vào bên trong bếp than hầm, những cục than gặp gió đỏ rực. Vào trong đi, kẻo chết rét bây giờ. Ông Hóa dùng thằng Tình run rẩy cúi đầu bước vào lều, nó xả ngay vào bếp lửa. Đầu tóc mặt mũi ướt đẫm nước mưa. Ông Hòa lấy cái khăn bảo nó lau mặt. Hai tay của nó run rẩy cầm lấy, rồi lóng ngà lóng ngóng hơ khăn trên bếp lửa. Bà mày lau mặt lau tóc cơ mà. Ông nói thằng Tình nhe răng cười, ánh mắt của nó ngây dại. Ông Hóa đành cầm lấy cái khăn lau cho nó, xong xuôi nó lý nhí. Cảm ơn. Ơn huệ gì, sao không ở chợ cho đỡ gió, sao giữa đồng này làm gì muốn chết rét hả? Thằng Tình vẫn im lặng, mắt của nó hao háo nhìn vào nồi để ở góc lều. Ông Hóa biết ý hỏi, đói à? Tình gật đầu, cởi cả áo ướt ra tao hưa lửa cho, mặc tạm cái này vào rồi ăn. Với tay lấy cái áo bông bộ đội cũ ông Hóa đi cho Tình, nó lóng ngóng cởi thay. Ông Hóa thương Tình bảo, rõ khổ, 30 tuổi đầu rồi hóa rồ hóa dại chỉ vì thất tình. Đàn ông lấy chỗ đếch nào mà chả được vợ mà cứ đắm đuối với cái cô Mai Hiền ấy. Nó chả lý mình thì lấy đứa khác thiếu gì gái đẹp. Mình là cái nơm úp đâu chẳng được cá. Hóa điên hóa dại làm gì cho đời nó khổ. Cả cái làng này gọi mày là tình rồ đi biết chưa. Vừa thấy áo cho Tình, ông Hóa vừa lẩm bẩm nói vậy. Tình ngúc cái đầu cười dài. Mặc xong chiếc áo bông cho Tình, ông Hóa lấy cơm cho nó. Nó ngấu nghiến ăn. Từ ngày phát hiện ra cái lều cá này, Tình thường xuyên đến đây. Thường thì qua đêm ở chợ ngủ trên những tấm phản mà ban ngày người ta dùng để bán thịt. Với lều cá này, Tình vừa được ấm vừa được ăn, lại vừa được nói chuyện. Thế như chỉ có ông Hóa mới là chỗ để nó giúp bầu tâm sự. Còn những kẻ khác nó nói có ai nghe. Thế cho nên bao giờ cũng vậy, cứ ăn xong là Tình bắt đầu huyên thuyên. Nó lẩm bẩm một mình, chẳng biết cũng chẳng cần ông Hóa có nghe, nó vẫn cứ nói. Nhưng câu chuyện chẳng đâu vào đâu, thỉnh thoảng ông Hóa cũng chêm vào đôi câu theo kiểu ông nói gà bà nói vịt. Được thể thằng Tình lại càng nói, chắc nó nghĩ ông Hóa là người hiểu nó. Nó cảm thấy bình an bên ông, còn ông Hóa thì lại nghĩ nói chuyện với thằng dở người như là nói chuyện với đầu gối. Chẳng qua là nghịch nghĩ ông buột ra đôi câu, chứ biết chuyện trò gì với nó. Thế mà vui đáo để. Từ lúc Tình rồi đến, không khí trong lều ấm hẳn lên, cộng với tiếng gió thổi vù vù, tiếng mưa lắc rắc rơi, là tiếng người thì thầm rủ rỉ trong đêm. Đêm khuya thành vắng có Tình, ông Hóa như là thêm một phụ tá, thêm một người bạn coi cá cùng. Lều có tiếng người có ánh lửa, kẻ có ý định trộm cá cũng phải gờm. Chuyện chán, thằng Tình bung mình xuống cuộn mình như con tôm trên ổ rơm, loạng cài nó đang ngáy phò phò. Đúng là ông rời, bắt nó khổ cái này thì lại cho nó sướng cái khác, cứ vô tư như không, chẳng quan tâm để ý sự đời. Tình thoải mái chùm chăn kín đầu kéo gỗ, gió bên ngoài vẫn thổi vù vù, mưa có vẻ nặng hệt hơn, rét buốt, buốt thon thót, đã quá nửa đêm rồi còn gì. Nhìn Tình ngủ, ông Hóa lại nhớ đến hôm dỗ mẹ vợ mình. Hôm đó ông Nhã cũng có về dự. Ông phấn khởi giúp ông Hóa tiếp đãi họ hàng bạn bè, cỗ toàn cá là cá. Sản phẩm của nhà tôi đấy, mời các cụ các ông các bà thưởng thức. Ông Hóa hồ hởi nói với mọi người, ai cũng khen cá béo cá ngon. Đang mày nghĩ, ông Hóa lại nghe tiếng động ở ngoài cửa. Ngóc đồng giày ông nhẹ nhàng lắng tai nghe. Tay của ông sờ vào cây gậy. Quái sao đêm này mưa lại rét, lắm tích động lạ như vậy. Thằng Tình rồi đến giờ lại ai nữa đây? Đang định quát thì bóng đèn lách vào cửa. Kẻ nào mà liều lĩnh như vậy? Ai? Vừa quát đông vừa bấm đèn pin xoay vào mặt của kẻ vừa tới, đồng thời tay kia vung cây gậy lên. Bóng đèn giơ tay lên đầu có vẻ chống đỡ, tay còn lại khua lên loạn xạ. Em đây, anh không nhận ra em à? Trang hả? Nhận ra vợ của mình, ông Hóa bỏ cây gậy xuống nói, thế mà anh cứ tưởng kẻ trộm suýt nữa thì ăn cây gậy rồi đấy, mà sao em lại ra vào giờ này? Rét quá không ngủ được, em ra kiểm tra anh chứ sao anh vẫn chưa ngủ sao? Chưa ngủ thế nào được, cần phải trông cá. Ông Hóa đáp lời của vợ, chợt nhớ ra điều gì ông hỏi. Nhà cửa khóa chưa, trộm mà biết thì gay, nó vào khoáng sạch đấy. Cẩn thận không giữ được chôn thì nòn lại hở. Biết rồi, ăn với chả nói. Em khóa kỹ rồi mà anh nằm với ai thế này? Bà Trang giận mình tròn mắt nhìn đống chăn lù lù hình người ở bên cạnh. Lúc này ông Hóa quay lại nhìn đống chăn. Tình dồ vẫn còn vô tư ngủ. Bà máu xấu cơn, bà Trang lao vào giật phăng tấm chăn. Tình dồ choàng mở mắt ú ớ nhìn bà Trang rồi lại nhìn sang ông Hóa. Sao cái thằng dồ nó lại ngủ ở đây? Dệt quá ở chợ không chịu được nó vào đây với anh, thì thoảng nó vẫn vậy. Trời ạ, người hôi như tổ cú mà anh cũng ngủ chung được. Bà Trang rền rĩ, Tình dồ lúc này ú ớ, ăn nằm với nhau mà yêu lắm ý. Rõ khổ, nó đói, nó rét, nó mỏ đến đây. Hành cho nó ăn, lau rửa, qua loa cho nó cũng không hồi lắm đâu. Xong thì nó lăn ra chui vào chăn mà ngủ. Không biết rét đấy em ạ. Em bảo nó vậy anh phải làm sao, để nó đi chắc. Thế nên anh phải ngồi đây với nó, mà coi cá ngủ thì chó nào được. Hôm nào anh chẳng ngủ bù vào ban ngày. Ông Hóa Vân Trần nói như một mạch thanh minh. Bà Trang nghệt ra nhìn Tình rồi từ đầu đến chân. Nó còn giò ngài tề ôm đầu gối cười ngây dài. Đoàn nó lại lăn cành ra kéo chân trùm kín đầu. Ông Hóa lôi vợ ngồi xuống mép ổ rơm. Tay của ông chọc vào gốc cây trên bếp lửa. Thân nó gặp gió bùng lên, tàn cho nổ lép bép. Khuôn mặt của bà Trang ánh lửa ửng hồng. Thế vậy đôi mắt của ông Hóa hấp háy. Sao có việc gì mà em lặn lội đêm hôm ra đây, nhớ lắm hả? Nhớ cái khỉ gió đã bó lắm. Chứ lại không chắc rét quá thèm thèm chứ gì. Có mà thèm còn lâu. Ông Hóa chẳng nói chẳng rằng liền kéo vợ ngồi xuống bên cạnh. Bà Trang đưa lấy tay chỉ về phía Tỉnh Rồ. Nó chùm chăn kín đầu mà đã phò phò trở lại. Giờ thì có mà pháo nổ ở đít nó cũng chẳng biết gì, em yên tâm. Từ ngày có hồ cá, vợ chồng của ông Hóa như là ông Ngâu và bà Ngâu vậy, gần gũi nhau cứ phải lửa. Có đêm ông Đào về nhà gặp bà ái ân xong thì lại ra lều. Ngược lại nhiều khi thèm quá ông nửa đêm gà gáy mà lại mò ra lều với ông. Như đêm nay chẳng hạn, lại có hôm họ ân ái với nhau giữa ban ngày ban mặt. Thì nhà chỉ có hai vợ chồng, có ai nữa đâu mà sợ, sao phải hoãn cái sự sung sướng lại được chứ. Đang độ hồi xuân hừng hực thế ai mà chịu cho được. Phải nói rằng đêm trăng hồ cá lãng mạn thật, giữa đồng khuya vắng lặng, trăng sáng ngời ngời, ngồi trên thuyền bồng bềnh giữa hồ thì không còn gì bằng, gió hạ mơn man làng quê yên ả. Cá đi ăn đêm tì túm họ quấn lấy nhau vật lộn ngay trong lòng thuyền, mùi tanh của cá, mùi nồng của thức ăn cá, cả mùi buồn nữa, tất cả quyện vào nhau rất hoang dại, trao đảo chồng chành phấn khích. Ông Hóa trồm tính ngấu nghiến, bà Trang hồn hển rên rỉ. Chẳng kịp để cho bà Trang yên vị, ông Hóa vòng tay ôm vợ vào lòng. Bà Trang luống cuống nhìn ông rồi lại nhìn đống chăn có thằng Tình Rồ. Hiểu ý ông Hóa vội nhìn ra cửa lều. Chiếc thuyền đang neo đậu ở đó, ông chỉ về phía đó. Đang lúc bà Hóa còn lưỡng lự, ông liền cầm tay của bà lôi đi. Họ hấp tâm trèo lên thuyền, gió thông thốc thổi tới, chiếc thuyền chồng chành trao đảo. Bà Trang lóng ngóng co cụm lại vì rét. Ông Hóa thấy vậy vội bế bà chạy phăm phăm vào trong mũi thuyền. Sau đó thì mặc kệ gió mưa, hai người cuống cuồng cởi hết quần áo quấn vào nhau, không biết trời đất là gì. Xong việc họ ôm lấy nhau nằm trong khoang thuyền mãn nguyện. Này, điện thoại anh để đâu em gọi mãi chẳng được. Hết pin rồi đã nạp đâu, có việc gì cần kíp mà em phải gọi anh đêm hôm khuya khoắt, phải việc lúc nãy không? Nỡ mà còn lâu. Thế việc gì? Có việc thì em mới gọi chứ, chả có thì em gọi làm gì. Ông Trọng ấy, trưởng ban quản lý siêu thị, điện cho anh không được lại điện cho em. Ông ấy bảo ngày mai cần khoảng 2 tạ cá, yêu cầu mình đánh gấp giao cho ông. Thế hả? Theo lịch là một còn mấy hôm nữa cơ mà. Thì thế, chắc là có vụ gì quan trọng cho nên ông ấy cần gấp, thế nên em mới phải báo ra cho anh, nếu không rét mướt thế này còn lâu. Đến lúc này hai người mới cảm thấy lạnh. Bà Trang dùng mình, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Bà run lên nôm chặt lấy chồng. Ông Hóa tiếp tục đùa với vợ. Thì em trả lãi quá còn gì, vừa được việc lại vừa được ấy còn gì. Thế anh thì không chắc. Thì tất nhiên là có. Thôi tao vào lều đi kéo chết cống bây giờ. Hai người dìu nhau trở lại túp lều. Trong lều Tình vẫn trùm chăn vô tư ngủ. Thì có bao giờ nó được ấm êm thế này đâu. Ngồi đoạn bà Trang nói với ông Hóa. Thôi em phải về trong nhà. Anh nhớ việc lúc nãy đừng để lỡ với người ta. Làm ăn bây giờ là phải giữ chữ tín. Biết rồi, em yên tâm đi. Sáng mai anh sẽ gọi cánh lưới đến đánh bắt. Trưa mai giao cá trông hết là được chứ gì. Kéo cái mũ áo mưa trùm kín đầu, bà Trang bật đèn pin bước ra khỏi lều. Ông Hóa nhìn theo vợ đến khi không còn thấy ánh đèn nữa thì mới lại tiếp tục ngồi co ro bên bếp lửa. Gió vẫn vù vù thổi, mưa vẫn còn lắc lắc rơi. Đêm cuối nằm đặc quánh, cánh đồng làng tối om, ánh điện và mặt nước ao hồ tạo thành một khoảng nhờ nhờ trong đêm. Đúng là gương đồng có khác, gió to sóng nước vỗ vào mạn thuyền nghe ỉ oạt. Vừa lúc đó có tiếng cá quẫy dưới gốc sung, chẳng lẽ chúng lại vật đẻ vào giờ này. Nghĩ lại giây phút lúc nãy ông Hóa mỉm cười một mình. Trở lại thực tại, từng cơn gió vẫn quẩn vào căn lều đến rát gan rát ruột. Ngó nhìn đồng hồ đã ngả về 3 giờ sáng. Ông Hóa trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được, phần vì cái rét đêm nay có chiều dữ dội hơn, phần vì lòng dạ của ông nóng như lửa đốt, chẳng hiểu sao ông cứ thấy bồn chồn không yên. Giờ vẫn thét gào như những tiếng thì thầm đầy ma quái. Bất giác trong phút giây nào đó, ông Hóa thấy lạnh xương sống. Cũng phải vùng này từ xa xưa chiến tranh giặc giã, xương người lúc cày ruộng vẫn thường bật lên. Dân làm ngơ coi như là xương con này con kia cho đỡ sợ. Ngay cả ông Hóa lúc còn nhân công móc đất đắp nền ao cũng moi được từng khúc xương vùi trong bùn lạnh. Họ thấy sợ, ông cười bảo là xương trâu. Tuổi len trâu lùa cả 700 con đi ngang qua, chết rồi bỏ xác luôn là chuyện thường, giết rồi đi đâu cũng gặp xương. Nói vậy nhưng mà đợi họ về hết, ông cẩn thận gom lại bỏ vào cái hũ sành. Khi xong việc đắp nền thì hũ sành cũng gần đầy, ông mang qua nghĩa địa nhà đào hũ chôn, đắp mộ đất nhỏ đặt bát hương ông khấn vái. Tôi là người trong làng đến đây đào ao thả cá, nay vô tình động đến tiền nhân và các anh em nghĩa sĩ. Từ nay tôi hương khói nơi này, mong các bậc tiền nhân và hương hồn anh em phù hộ. Ông nhìn xung quanh vùng đất hoang vu này là nơi ông gắn bó quãng đời còn lại. Bên kia là miếu Ba Cô lập lòe ánh đèn quả nhót, đào quạnh nom đến rợn người. Chuyện về cái hũ xương ông không dám nói cho bà Trang nghe, vì bà vốn sợ ma, kể đến tối là bà ở miết trong nhà. Nói đầu xa cách đây có mấy tháng, và một hôm đang giữa trời chưa nắng gắt, thì ông Hóa nghe tiếng người ồn ào nói chuyện. Đang nằm ngủ chưa trên võng thì ông tò mò bật dậy ngó ra. Hai người đàn ông đang khiêng một người đàn ông nữa ngó xanh lè bượt bạt, mềm nhũn sang nhà của ông Lăng Huân, cách ao cá của nhà ông một mảnh ruộng tầm 2 sào. Còn người đàn bà bên cạnh thì vừa đi vừa khóc. Đang mắt nhắm mắt mở, ông Hóa định thần lại một lúc mới nhận ra là người quen. Họ là người trong xóm và người đàn bà kia là thím Tâm, thường hay bán thịt chó cho ông. Ông Hóa thấy lạ cho nên nhào sang xem náo động. Đến khi nghe mấy người kể rằng người đàn ông kia chót đi tè nhầm trên ngôi miếu cho nên bị ma vật. Chứng kiến sự ấy, ông Hóa càng hiểu rằng mảnh đất nơi ông đào ao thả cá là mảnh đất độc. Ông yên lặng đứng xem thầy Lăng Quân chữ chỉ cho người đàn ông đó một lát rồi trở lại lều. Với tay cầm chung trà nhấp từng ngụm nhỏ, hướng mắt nhìn ra cánh đồng xa xăm. Mà đêm buông xuống dâm gian chỉ có tiếng côn trùng run rí, gió lùa vào cây xào xạc như hòa vào sự cô tịch của đêm. Ông biết sao hàng cuối vườn nhà ông là cả một khoảng không mênh mông. Nơi đó giờ đây chỉ có gió mang hơi lạnh lẽo thổi qua cánh đồng mạ non và những gò hoang mồ mả hiu quạnh, những lùm cây rậm rạp thấp thoáng đốm lửa. Khi đến xứ này, ông đã nghe nhiều chuyện mà ông cho là hoang đường. Là một người học hành tử tế, ông không tin lắm. Nhưng mà sống đến tuổi này, sau khi trải qua thăng trầm cuộc đời, có những chuyện mà thật tâm ông phải bán tín bán nghi. Ông Hóa thấy lòng dạ bất an cho nên cứ ra đứng vào trông, nhưng mà trông chờ điều gì thì ông không rõ. Cầu lúc đó trên con đường độc đạo dẫn ra ao cá nhà ông, trong màn mưa phùn rả rích, từ đó lúc nào đã xuất hiện một con quạ đen đậu sẵn, mắt nhìn chằm chằm vào căn lều. Mấy giây sau thì con quạ rùng mình rồi cất cánh lao vụt lên tầng không, cổ họng của nó cất lên 3 tiếng gào đầy ao oán. Ông Hóa đang cố ép mình vào giấc ngủ, nghe tiếng gào ai oán đó chợt choàng tỉnh, ngồi bật rên bàng hoàng nhìn quanh căn lều còn mở tối. Ông ngồi tựa lưng vào vách, mồ hôi vã ra đầm đìa trên mặt. Ông thở hổn hển một lúc rồi mới bình tâm lại phần nào. Dẫu sao thì giữa đêm hôm mưa gió mà nghe tiếng quạ kêu, quả thật có chút làm ông hơi hoảng. Ở dưới khoảng ổ rơm, con chó mừng theo thói quen hàng đêm vẫn còn nằm ngay cạnh giường, bên cái mùng rộng màu trắng đục. Con chó vẫn thở phì phò từng tiếng, lâu lâu khẽ gầm gừ nơi cổ họng, nhưng mà dường như nó vẫn ngủ một cách bình lặng. Ông Hóa nhìn vào khoảng không gian tối đen như mực, chỉ có ánh sáng của ngọn đèn tròn leo lắt hắt ra vàng vọt. Đêm này lũ cá cũng trốn biệt chẳng thấy lên đứt bóng. Ông Hóa vừa lấy cái điếu bát đang đặt sắt ổ rơm rồi kéo một bi cho tỉnh. Con mở nghe tiếng động thì hé mắt nhìn chủ rồi thở phào. Tiếp tục cuộn đầu chìm vào giấc ngủ. Mười mấy phút trước thôi ông đã bàng hoàng gào lên rồi bật dậy. Vì lúc đang nửa tỉnh nửa mê, ông có cảm giác bị đè chặt lồng ngực. Vì hình như trong giây phút đó, ông thoáng thấy có ai đó đứng lấp đó bên kẽm vách, rồi ghé mắt nhìn vào nơi ông nằm. Đang hoang suy nghĩ thì đột nhiên con mực ngóc đầu dậy. Rất nhanh con chó đứng thẳng người, hai chân trước cào những móng sắt vào tấm cửa gỗ, tạo nên những tiếng doàn doạt. Cổ họng của nó phát ra những tiếng cầm gừ ghê sợ. Đám đông toàn thân dựng ngược cả lên, khóe miệng nhe hàm răng trắng ợn đang chảy ra lòng dòng rướt rãi. Dân làng lúc này có một quan niệm cố hữu là thấy chó mực tự nhiên sủa vào các khung giờ như 12 giờ trưa, 18 giờ tối và 3 giờ sáng thì nên chú ý, vì hiện tượng chó chua lên vào những khung giờ này là giờ tâm linh, chứng tỏ điềm báo tà khí không lành đang có ở trong nhà. Vậy mà đêm nay con mực nhà ông Hóa nuôi đã 4 năm vốn quanh năm hiền lành nên lại đột nhiên giở chức. Nó vẫn bám hai chân trước lên cánh cửa lều, rồi cào những tràng rin rít, cổ họng rít lên những tràng âm thanh đầy ai oán. Ông Hòa hà hốc mồm theo dõi con chó, chỉ thấy vọng lại ở bên ngoài là tiếng khóc của ai đó nhỏ dần, rồi biến mất hoàn toàn. Trên ngọn cây xoan đào trồng ngay bên cạnh trái nhà, bà tiếng gào thê thảm vụt ra, xé tỏa không gian u ám. Ông Hòa khẽ đẩy cửa lều ra nhìn, ánh đèn máng trên vách vẫn còn đang phát ra những tiếng dẹt dẹt, lúc chớp lúc sáng. Con chó mực chỉ chờ có như vậy nó lao vụt ra ngoài, hướng góc ao mà mất dạng trong màn đêm thâm u, mặc cho ông Hóa gọi như thế nào cũng không quay lại. Vừa khép lại cánh cửa để tránh làn mưa phùn và những cơn gió sắc như dao cạo đang bùa vây lấy thân thể, thì ba tiếng gõ cửa khô khốc vang lên. Ông Hóa theo phản xạ đẩy cửa nhanh ra và bất giác thốt lên một tiếng: Nam Mô A Di Đà Phật, tính là mày phải không? Đứng trước mặt của ông Hóa chẳng phải ai xa lạ mà đúng là thằng Tính. Nó đang co giò trước cửa lều, nước mưa làm cho mái tóc bù xù bết ra thành từng mảnh, làn da xanh xao như người đi dưới mưa lâu ngày, càng làm cho thân ảnh của nó rúm gió đến tội nghiệp. Nhìn thấy thằng Tính ướt sũng hình như đang khẽ run lên, ông Hóa hốt hoảng kéo tay nó vào trong lều tránh mưa lạnh thấu xương. Vào nhà đi, tổ sư bố mày sau gần 2 giờ còn mò ra lều thế này. Kéo thằng Tình vào trong nhà rồi nhanh tay khép chặt cửa lại. Thấy thằng Tình co ro rét mướt, ông Hóa nhanh tay vừa lấy phích nước rồi luôn miệng dục: Lấy nước nóng uống đi mày, ta còn bộ quần áo cũ kia, lấy mà thay nhanh lên, nước nóng có sẵn đấy. Nhanh bố mày lên lăn ra đó thì lại khổ ông. Thằng Tình lầm lũi làm theo như một chiếc bóng, đoạn lại tiến ra, vẫn cái dáng ngồi im lìm gục đầu cố hữu như ban nãy. Ông Hóa thương tình nấu cho nó bát mì tôm rồi giục ăn. Thằng Tình co ro trong góc ổ rơm nhìn tô mì bằng đôi mắt vô hồn. Tiếng ông Hóa thốt lên phá vỡ không khí im lặng, vì từ lúc vào trong lều thằng Tình tuyệt nhiên không nói câu gì, khác hẳn với mọi hôm. Tổ sư cha mày dầm mưa cho lắm vào rồi người lạnh cóng thế này, đừng có nói với tao là đêm hôm mưa gió thế này mày đi bộ cả cây số từ chợ đến đây. Thằng Tình dù vẫn im lìm không nói gì cả, nhìn ông Hóa bằng một ánh mắt u uất, dường như hiểu ra điều gì cho nên ông Hóa không hỏi nữa mà chỉ bảo: Thôi, ăn hết tô mì rồi ngủ lại đi với tao, có gì mai tính. Lạ thay, thằng Tình chẳng thèm ngó ngàng gì đến tô mì còn nghi ngút khói, mà quay vào tường im lìm không đáp. Ông Hóa tiếng hai mắt xíp lại cho nên cũng leo lên ổ rơm để ngủ. Nằm một lúc trằn trọc không ngủ được, ông Hóa mới quay qua thằng Tình để gạ chuyện. Ông nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, như thằng Tình như là cấm khẩu, nó vẫn im lìm không đáp lại. Lâu lâu cái chăn khỉ khẽ rung lên nhẹ nhẹ như là người đang khóc. Thầy nói mãi mà chẳng đáp lời, thằng Tình đang ngủ rồi cho nên ông Hóa thở dài rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mãi cho đến gần 5 giờ sáng ông Hóa mắc tiểu nên trở dậy. Tè xong ông lập cập đi vào trong nhà, đang định với tay tắt ngọn đèn nghe ông mắng trên vách, thì chợt ông thần người rồi lẩm bẩm: Quái lạ, cái thằng rồ nó đi đâu, mới thấy nó nằm đây xong mà. Bên cạnh ổ rơm quả nhiên là thằng Tình đã đi đâu mất. Quái lạ nhất là ông Hóa đứng đái ngay cửa lều, thằng Tình mà trở ra thì chắc chắn ông phải biết. Đằng này mới mấy chục giây trước nó còn nằm đây, giờ biến đi đâu đằng nào rồi. Ông Hóa định thần nhìn lại cánh cửa lều đã mở ra từ lúc nào. Tiếng bàn lề cũ khẽ lay theo gió phát ra những tiếng kèn kẹt. Bên ngoài trời đã bắt đầu đổ cơn mưa ầm ầm như chút nước. Ông Hóa ngồi thử người rồi tự hỏi: Mưa gió thế này mà nó còn đi đâu được chứ, quái lạ thật. Bất thình lình tiếng của con mực bên ngoài bờ ao chu lên những tiếng thảm não. Ông Hóa giật mình ngoái lại nhìn ra hướng phát ra âm thanh, tức là vị trí cách căn lều nơi ông sinh sống chỉ mấy chục bước chân. Xe ánh đèn vàng vọt yếu ớt hắt ra, ông Hóa lờ mờ nhận ra một thân ảnh và bóng người. Bóng người với mái tóc xõa che kín khuôn mặt, bộ quần áo chấp vá dính bết mưa gió. Bóng người đó đứng nhìn ông chằm chằm rồi cất bước quay đi. Thằng Tình, đúng là mày rồi. Đêm hôm mưa gió mày còn định đi đâu? Vào đây. Vào nhà ngay đi, bệnh chết bây giờ. Ông Hóa lao ra cầm tay của thằng Tình kéo lại, thì một cảm giác lạnh lẽo tột độ lùa vào da thịt, làm cho ông bất giác buông tay của nó, co rúm lại đoạn hét lên. Trời đất ơi, sao mà lệ lạnh như đông đá thế này hả? Thằng Tình vẫn còn đứng im lìm trong màn mưa, ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn hắt xuống, bị mái tóc ướt nhẹp che khuất không soi rõ mặt người. Một âm thanh trầm đục vang lên, theo tiếng mưa rì rào như vọng về từ chốn u minh xa xăm, làm cho ông Hóa rụng rời chân tay, hồn vía bay đi quá nửa. Ông Hóa ơi, cháu chết rồi. Sao còn nằm ở góc ao đấy? Ông Hóa kinh hãi thét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra ướt đẫm chiếc áo bông trấn thủ từ tối qua. Ông đưa tay lên ngực thở mạnh vì cơn ác mộng làm trông kinh hãi vạn phần. Với tay lấy cả nước rồi ngửa cổ thu ửng ngực. Đang cảm ơn trời vì cơn ác mộng đã qua thì tiếng hét thảm não từ ngoài khúc ao vọng lên. Bố làng nước ơi, có người chết. Nghe tiếng gào lúc tinh mơ, mấy hộ gia đình gần nhất lục tục kéo ra. Ông Hóa cũng lao ra kinh hãi lắp bắp. Chết, ai chết? Nơi góc ao, xác của thằng Tình nổi lềnh bềnh trên đó từ bao giờ. Da rẻ ngâm nước đắp bượt bạt, trên đầu thùng một lỗ to. Ông Hóa nhìn cái xác được vớt lên kinh hãi á khẩu. Vậy quả ai đã ngủ với ông? Nghe tin có người trong xã chết, ở trên huyện cũng cử công an tuyến huyện xuống để điều tra. Nhưng cũng phải đến chiều thì mới đến nơi. Trong thời gian ấy, cấp huyện ra lệnh cho xã cấp phải bảo vệ hiện trường và thu thập thông tin để khi có người phụ trách xuống thì còn báo cáo. Và dĩ nhiên là ông Hóa bị đưa vào diện tình nghi, dù ông có sống có chết cũng không nhận tội. Băng đi ba ngày sau, việc điều tra vẫn rơi vào bế tắc. Cho đến hôm đó, trời có vẻ như là khá oi bức. Thằng Đô đi làm về sau một ngày mệt mỏi, ngó nhìn thằng con trai đang ngon giấc, lại thấy vợ của mình là Thìn đang loay hoay ở phía sau. Thằng Đô đặt chiếc cuốc lên kệ rồi ra bếp ôm vợ từ sau, nũng nịu chút xíu. Nhưng vừa chạm tới người của vợ, Đô có một cảm giác một luồng khí lạnh xông thẳng vào người, có một mùi hôi rất kỳ lạ hắt lên. Hắn vội buông người của vợ ra rồi sốt sắng. Em sốt à, sao lại người lạnh vậy? Thìn quay người lại với chồng. Em có bị sao đâu, à mình xem đẹp không? Nói xong Thìn đưa tay lên lắc lắc chiếc vòng ở trên tay. Đó là chiếc vòng vàng mà hôm thằng Đô nhặt được khi giết nhầm thằng Tình. Số là Đô cũng là chủ ao cá, nhưng mà việc đào ao thả cá của hắn 5 lần 7 lượt đều chết sạch. Lại thấy gia đình của ông Hóa có cái ao rộng, việc làm ăn ngày một phát triển, thì Đô đâm lòng ghen ghét. Sẵn việc con chó nhà Đô sang nhà ông Hóa cắn chết đàn gà, bà Trăng lấy gạch xua con chó giữ, oai om thế nào lại làm cho con chó tóc đầu mà chết. Đô yêu cầu gia đình của ông Hóa bồi thường 3 triệu, nhưng mà ông bà Hóa không chịu. Lằng nhằng thế nào đưa nhau ra trưởng thôn. Ông trưởng thôn thứ hai bên đều thiệt hại cho nên xử hòa để giữ tình làng nghĩa xóm. Thừa mới nợ cũ nhân đêm mưa gió, Đô lẹn vào trong đều tính bỏ thuốc chuột xuống ao của nhà ông Hóa. Lỡ ngỡ thế nào lại gặp thằng Tình Rồ. Tình Rồ lúc tỉnh lúc mê nhưng vẫn nhận ra người lạ. Thế nó định hô lên sợ lằng nhằng rách việc, Đô lao vào đè thằng Tình xuống. Nhưng mà thằng Tình khỏe lắm, vồng lên chạy về phía chòi canh, nơi mà ông Hóa đang ngủ. Thằng Đô vứt được hòn gạch rồi phang vào đầu của thằng Tình. Đầu của thằng Tình toát ra một mảng, lăn cành ra đất, máu tươi chảy ra chăn hòa. Đúng lúc đó trong túi áo nó văng ra một chiếc vòng bằng vàng. Đô nảy lòng tham bỏ túi sau khi đẩy xác của Tình xuống ao rồi bỏ về theo lối cũ, quên cả việc đánh thuốc ảo cá. Trở lại với thực tại, Đô hốt hoảng. Sao em lại đeo nó? Có sao đâu mình, em chỉ đeo thử một lát rồi tháo ra cất đi. Đô liền gắt lên nạt. Mình cất ngay vào cho tôi, nhưng ai thấy thì phiền lắm. Được rồi, cất thì cất. Vợ Đô lấy lên rồi đem cất, xong vào buồng ngủ luôn, thèm đếm xỉa đến hắn. Hắn ăn xong cũng vào trong ngủ. Nửa đêm hắn trở mình thức dậy để đi tiểu. Thắp cây đèn cốc trong buồng lên, hắn mắt nhắm mắt mở lần mò ra trước nhà, kiếm đại gốc dừa nào để giải quyết bầu tâm sự. Mọi thứ xung quanh chỉ mờ mờ hòa vào tiếng gió vi vu trong đêm, làm cho những tàn lá dừa vỗ vào nhau xào xạc, xong lại lùa qua đúng quần làm cho hắn rùng mình. Chưa kịp kéo quần lên thì có cánh tay ôm vòng từ phía sau qua eo của hắn. Hắn phì cười biết ngay là vợ của mình. Hắn đưa tay xuống nắm tay của vợ thì giật mình phát hiện vợ của hắn lại đeo chiếc vòng vàng đó. Định quay lại mắng, nhưng khi hắn ngước lên nhìn vách nhà thì ánh đèn ống khói in bóng của hắn trên vách lá. Thế nhưng mà điều đáng sợ ở đây là bóng người vợ đang ôm hắn từ phía sau thì lại chẳng hiện ở trên vách. Đôi chân của hắn bắt đầu nhũn ra lầy bầy. Vậy cuối cùng ai là kẻ đang ôm hắn đây? Mùi thối bắt đầu sộc lên. Đô dùng hết sức bình sinh giật phăng cánh tay đó ra rồi quay lại nhìn. Khi mà nhìn thấy sự thật, hắn té xuống đất rồi lê lết như là một đứa trẻ. Trước mắt của hắn là một kẻ trong hình hài của vợ mình, với nửa khuôn mặt be bét và hàm dưới gần như là rơi ra cho lủng lẳng ở trên mặt. Máu me be bét cùng với một vài con giòi đang lúc nhúc trên đống thịt thối rữa. Nó nhoèn miệng cười, một đôi mắt vô thần lăm lăm nhìn về Đô rồi từ từ tiến lại gần. Âm thanh xào xạc của gió phía ngoài trời ngày càng mạnh. Rồi chiếc đèn ống khói tắt ngúm, để lại một màu đen dày đặc đến khó thở. Rồi đèn cháy trở lại, nhưng lúc này gương mặt kinh tởm của nó đã áp sát vào mặt của Đô. Nó liền cười ré lên trong đêm. Đô phát hoảng hét lên rồi bỏ chạy về phía buồng. Vừa về đến cửa buồng, bất thình lình bóng của vợ hắn lại xuất hiện ra từ trong, làm cho hắn té chồng chân lần nữa, mặt của hắn tái đi. Vợ của hắn đang cầm trên tay chiếc đèn cấp rồi rồi mắt rồi hốt hoảng hỏi: mình bị làm sao vậy? Đêm hôm khuya khoắt la om sòm lên vậy, coi chừng làm cho con giật mình. Đồ e dè chậm rãi đứng dậy: là em thật hả? Mình nói gì vậy em chứ ai? Đô liền run rẩy đưa tay lên chạm vào cằm của vợ. Quả thật là vợ của hắn rồi. Đô vội vàng chụp tay của vợ lôi thẳng vào trong buồng đóng sầm cửa lại. Thở hổn hển một hồi rồi hỏi vợ: cái vòng tay đâu? Cái vòng tay đâu? Thì trong tủ áo chứ đâu, mình bảo em cất mà. Đưa cho anh phải chạy ra chợ huyện bán nó ngay. Mình điên à? Giờ này khuya khoắc khuya lơ, ai mở cửa cho mình bán? Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Sáng mai anh sẽ bán nó, không thể giữ lại. Mày có thể nói cho em biết chuyện gì được không? Không có gì đâu, em vào trong bụng ngủ với con đi. Vậy mình cũng đi ngủ sớm đi, mai còn đi làm. Nói xong thì Thìn quay lại giường ngủ. Riêng Đô không tài nào ngủ được. Hắn châm điếu thuốc và ngồi ở ngoài đầu giường, mắt lúc nào cũng chực chờ nhìn vào chốc chốc, lại nhìn về phía tủ quần áo, nơi để cái thứ âm tà đó. Cứ như vậy cho đến khi gà gáy sáng, thì hắn lại mơ một giấc mơ kinh hoàng. Trong giấc mơ đó, Đồ thi mình lặng lẽ bước đi trong đêm, lội bị bõm tiến thẳng ra sau nhà. Lúc đó trong đầu của Đô không hề nghĩ đến chuyện ma quỷ gì. Xung quanh thì bóng đêm bao trùm, chỉ nghe được tiếng ếch nhái râm ran gần xa và tiếng nổ lách cách của bó đuốc. Thi thoảng dưới tàn lửa rơi xuống mặt nước, tạo nên những âm thanh hời hợt chua chát. Đô lội băng qua cánh ruộng cạn, đến con sông rồi hì hục đẩy chiếc xuồng ba lá, giấu trong gạch nhỏ xa. Cầm bó đuốc lên mạn xuồng rồi bơi đi chậm rãi. Ven hai bờ sông chỉ thấy toàn dừa nước xen lẫn mấy thân cây cầm cao to, mấy thân dây leo phủ đầy. Đoạn sông này nằm ngay cái cách ao của nhà gia đình ông Hóa chỉ độ 100 mét. Vốn dĩ trước khi ông Hóa mua khu này để làm ao thì đoạn này đã xảy ra một chuyện vô cùng thương tâm. Có một gia đình nọ vào một đêm tối trời bị toán người vào nhà, chúng chặt đầu quăng xác họ xuống sông. Hết thảy 5 mạng người không biết vì lý do gì, nhưng mà nghe thiên hạ đồn là bị cướp. Khi ấy vùng này loạn lạc lắm, xác của họ được chôn ngay cạnh nhà. Cả mé sông đến nay thì không còn dấu tích mộ phần đâu nữa. Dân ở đây họ dì tay nhau là vào ban đêm thường thấy bóng đen của 5 người không đầu đứng cạnh mé sông vẫy vẫy tay. Rồi còn có người nói rằng đôi khi lại thấy bóng người bay qua bay lại ngang sông. Nhưng mà Đô chưa bao giờ tin vào mấy chuyện nhảm nhí đó. Hắn nổi tiếng là gan lì. Lúc ấy hắn nghĩ vậy cho nên ung dung khua đức. Dưới trang lưới liềm gọi lên mặt nước êm ắng lạ thường. Tiếng ếch nhái cũng lặng đi, nhường chỗ cho tiếng cú mèo văng vẳng đâu đó, lúc xa lúc gần vọng về từ cõi hư vô. Hắn bơi được một đoạn thì bỗng ngọn đuốc vụt tắt ngốm. Hắn nghĩ rằng trong đầu, quái lạ có tí gió nào đâu mà tắt đuốc vậy. Mải mê với những suy nghĩ vẩn vơ mà chút đâu hay tai họa sắp ập đến với mình. Khi mà ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, cảnh vật có vẻ trông rõ hơn khi mà còn ánh đuốc. Im lặng là hai từ để hình dung khung cảnh lúc đó. Đô vẫn của mái chèo đi tiếp, nước róc rách chảy bên mạn xuồng. Ánh đuốc tàn sáng rực trong đêm, nhấp nhô trên con sóng như là oan hồn ma chơi, dạo bước cả trên sông, tàn cho nhấp nháy bay vụt lên trời đặc quánh âm u. Đô khựng người lại khi nghe âm thanh kỳ quặc giữa đêm hôm khuya khoắt, nghe như tiếng người đang bơi lội trên sông. Tay của Đô nắm chặt cán chèo, mắt cũng nhìn về phía âm thanh phát ra. Ở xa xa gần đám dừa nước, dường như chỗ đó nước động rất mạnh. Trong khoảng tối đó chú không thấy được gì ngoài một màu đen nối dài vô tận dọc theo hai bên bờ sông. Đô lại thầm nghĩ chẳng lẽ là bọn trộm gà trộm vịt. Định bùng vậy hắn liền chộp lấy con dao phay rồi khu mái chèo rậm rãi đến gần. Khi còn cách đó chỉ khoảng vài mét, cũng là lúc mà đám mây che khuất ánh trăng trôi đi. Ánh sáng yếu ớt xoay dòi xuống mặt sông để lộ ra trước mặt của hắn một cảnh tượng hãi hùng. Một khuôn mặt trắng bệt ướt sũng đang nhè răng cười khoái trá. Thân hình của nó thầm tím tong teo, còn trên đầu thì có một vạch gì đó cứ khép vào hở ra, trông rất là ghê sợ. Đồ hà hốc mồm đánh rơi cả con dao trên tay, suýt chút nữa đã không thấy được bình tĩnh mà rơi cả xuống sông. Ánh mắt mà mảnh nó giống như là truyền một nguồn điện chạy từ sống lưng lên gáy vậy. Đồ chưa kịp định thần thì ào một cái nó phóng nhanh đến bờ, chạy lại phía gốc sung có tàn cây sum suê đưa ra giữa sông. Nó leo lắt một cái là lên đến nhánh cây đó, rồi nó ngồi ở đó vắt vẻo như là một con khỉ. Ít lâu nó lại treo lủng lẳng rồi bò tới bò lui trên cái cây rồi cất tiếng cười khanh khách như là oán hận vọng về bốn phía. Con cú gần như là vô cánh bay đi mất. Đến lúc này Đô không còn dám nhìn lên nữa, phải rất lâu hắn mới định thần lại được. Tay cầm mái chèo của hắn run lên bần bật như là người sốt rét. Hắn cố đưa tay chèo nhanh nhưng mà không hiểu sao chiếc xuồng chỉ nhích đi từng chút một. Điều đáng kinh hãi hơn là khi mũi xuồng vừa đi đến ngang nhánh cây đó thì bỗng nhiên một kích đầu người rơi bộp trên mũi xuồng. Ánh mắt vẫn còn sắc lẻm ma mị, vẫn dòng cười khanh khách đáng sợ đó. Cái đầu này lên đành đạch rồi rơi tõm xuống sông. Đô không kiềm chế được hơn nữa, liền vung mái chèo quay ngược xuồng, dùng hết sức bình sinh bơi thật nhanh về phía nhà. Hắn không dám ngoái lại, thậm chí là không dám phát ra tiếng động, mà cổ họng của hắn cứ rít lên từng hồi vì nỗi sợ. Nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt. Khi mà hắn quay xuồng bỏ chạy thì hắn nghe đằng sau lưng của mình có một vật gì đó rơi từ trên cao xuống, bõm một tiếng rất lớn. Linh cảm có điều chẳng lành sắp xảy ra. Quả thật là vậy, phía sau có âm thanh ào ào của nước đang tiến về phía của chú. Đổ nước lên từng hồi rồi cắm đầu mà trèo. Đột nhiên dưới đáy xuồng có tiếng rõ lên cụm cụp rất to và liên tục. Xong là một cánh tay sưng sầu thò ta từ dưới nước chụp vào mạng xuồng gần sát chân của hắn. Hoàng hồn, Đô liền chụp ngay con dao ở dưới máng xuồng chặt liên hồi lên những ngón tay ấy, rồi phóng ầm ầm xuống sông bơi thẳng vào bờ. Hắn co chân chạy thục mạng, mấy lùm cây gãy rạp ở dưới chân. Hắn nhận ra là thằng Tình Dồ đang đuổi theo sát nút, miệng gầm gừ lên điên dại. Trả vàng cho tao. Đô kinh hãi choàng tỉnh dậy. Mấy sáng sớm tinh mơ, hắn thay quần áo và đi tìm mối bán cái vòng vàng luôn. Sáng đó vợ hắn ở nhà trầm lá trước sân, cô con trai thì chơi đùa bên trong. Đột nhiên nó chạy ra nói với Thìn: "Mẹ ơi, con có bạn chơi cùng." Vợ Đô tỏ ra khó hiểu, nhà thì nằm bơ vơ dưới đầm, lấy đâu trẻ con chơi với nó. "Con nói ai chơi với con?" "Cái chú trong nhà mình kìa." "Ờ, làm gì có ai?" "Có mà mẹ, chú đang đứng trước cửa mà cười đấy." Vợ của Đô bắt đầu cảm thấy hoang mang. Thôi con chơi trước sân thôi, không vào nhà nữa, đợi ba con về. Cô Tí lùi thùi lại chỗ cái chài cá con phơi ở trước sân rồi ngồi một mình. Thìn thấy yên tâm phần nào rồi làm việc tiếp. Hồi lâu sau vợ Đô không nghe thấy tiếng của thằng cu nữa, liền lo lắng quay sang tìm thì thấy cu con đang quỳ đầu gối đút vào miệng chài thân, đùng đưa qua lại. Thìn liền quát, Tí con chơi dại vậy, lại đây ngay cho mẹ. Thằng Tí không trả lời thì nổi cáu cầm cây roi lại định quật cho nó vài roi. Nhưng mà vừa mở miệng chài lên thì thấy thằng bé nằm vật ra đất. Hai mắt của nó đỏ ngầu, lưỡi thè ra một khúc, mình mày của nó trắng bệch. Thìn buồn rùn người ngồi quỳ xuống đất rồi ôm lấy thằng con mà gào kêu cứu. Một khóc đến đứt cả hơi nghẹn cả cổ mà thằng bé vẫn nằm đó chưa chư không thở nữa. Ngay lúc đó thì Đô vừa về tới, thấy vợ ôm thằng nhỏ khóc lóc thảm thương, biết là có điều chẳng lành cho nên quăng luôn xe đạp đến bên vợ. Cô Tí nó sao vậy em? Đó, tôi chết rồi anh ơi. Tại sao lại chết? Vợ Đô lắc đầu rồi tức cười khóc tiếp. Đô sụt sùi khóc theo. Đô ôm xác thằng nhỏ mà trong lòng như lửa cháy. Đô nhìn lên cổ của nó có hẳn một vết đỏ như là dấu bàn tay. Đô điên tiết lên, đôi mắt long lên chồng chọc rồi hét lên thật to. Là mày phải không? Đô vỗng lên chạy thật nhanh vào trong nhà. Và cây búa lầm lầm vào buồng moi hết cái thứ tà khí trong tủ lạnh quăng xuống đất. Rồi vung búa chặt như là điên. Cái vòng tay lún sâu xuống nền đất. Cùng với những vết búa loang lổ, Đô liền nghiến răng rồi quát. Mày hại chết con tao rồi mày vui chưa? Đô không người xuống moi cái vòng ma quái đó lên. Định bừa cho nó thêm cho nó vài cây búa nữa. Nhưng lạ thay, chiếc vòng không hề bị mẻ một miếng nào. Thậm chí là vết xước nhỏ cũng không có. Đô lại hét lớn, ta không sợ mày đâu. Đô vừa chạy ra phía bờ sông vung tay ném nó xuống dòng nước xiết, rồi quay lại bên vợ. Hôm đó Đô làm ma chay cho thằng Tí. Vì nhà nghèo cho nên Đô chỉ đóng cho nó một cái quách nhỏ rồi chôn phía sau nhà. Vợ Đô khóc lóc vật vã mấy ngày rồi từ đó trở nên lúc điên lúc tỉnh, khi mơ màng mụ hay nói chuyện một mình và ngồi cười ngây dại. Và chính Đô đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng. Lúc thì thấy một vong đàn ông xích cổ của đứa bé, lúc lại nghe tiếng thì thầm bên tai là do mày tự chuốc lấy. Và tiếng cười khanh khích vang vọng, cả tháng trời không hôm nào Đô ngủ được ngon giấc. Hôm đó cũng là cúng tuần đầu của tình rồ, bà Trang lật đật đi chợ rồi sắp lễ. Đoàn dẫn hai đứa con sang nhà của ông Biện, cha của tình, để thắp hương cho tình. Ba mẹ của con đi vòng qua con ngõ cạnh mấy cái ao bèo, men theo khu vườn xóm chim cho nhanh. Trên các ngọn cây tùm tiếng chim hót véo von, cơ chừng như là các vùng nông thôn khác dần bị biến thành khu công nghiệp hay là phố xá thì nên đây chim chóc tụ về hết. Có lẽ là màu xanh hoài cổ đến miên man của cây cối đã dẫn dụ lũ chim bướm bay về. Thế bà Trang mang hoa lễ đến thì ông Biển lên tiếng đuổi không cho vào thắp hương. Mọi người trong họ can ngăn, dù sao thằng Tình cũng đã thác rồi. Hôm nay tuần đầu để bà ấy và cháu vào thắp hương cho thằng bé. Ông Biển quay xuống vườn sau, nét đau khổ hằn sâu xuống từng nếp nhăn. Vái xong ba vái, bà Trang ngẩng lên nhìn di ảnh của người chết. Mắt của bà hoa đi khi nhận ra một con bướm ma rất lớn đang đậu trên tấm di ảnh của thằng Tình. Bất thình lình con bướm vỗ cánh bay lên rồi đậu lên vai. Và trước sự ngỡ ngàng của cả nhà, liền lúc đó chợt bùng tàn lửa từ cây nhang rơi xuống dưới chân, bốc cháy đùng đùng. Ông Biển nghe có tiếng kêu chạy vào thắp nhang khấn một lúc thì bát nhang tự tắt, mọi người liền xôn xao. Bát nhang hóa hương là linh hồn của thằng Tình về chứng đấy. Bà Trăng sụt sùi quỳ lại liên hồi cầu linh hồn của thằng Tình phù cho ông Hóa mau thoát nạn ách này. Hai đứa con của ông Hóa lần đầu mục sở thị cảnh tượng tâm linh này, đều là người đi. Mắt của chúng nó cứng rắn vào con bướm ma vừa bay vụt ra ngoài. Màn đêm bao trùm nuốt chừng muôn loài, tiếng gió hú kết hợp với tiếng chim lợn kêu đập từng hồi liên tiếp vào cánh cửa phòng bệnh số 5. Căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang tầng 2 của bệnh viện tâm thần. Các phòng tối om, Đô ngồi co mình lại, không ngừng vò mái tóc ngắn rối tung. Thanh âm bên tai vẫn còn chưa ngớt, thứ âm thanh rè rè tựa như là âm thanh của chiếc loa hầm kết hợp với âm gió kéo dài rít lên từng hồi. trà vàng cho tao, trà vàng cho tao. Tôi lùi lại ép sát mình vào góc tường, chỉ muốn nhập mình vào bức tường lạnh lẽo kia để mà thoát khỏi sự ám ảnh gây sợ này. Tiếng kêu khóc cuối cùng cũng dứt, tôi từ từ rút đôi tay đang vò đầu xuống, e dè ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Vừa hé mắt ra, hình ảnh đáng sợ ấy lại hiện ra trước mắt của hắn. Trên nền nhà lát đá thẳng tình với cái đầu bẹp rúm một bên, phần dưới trương phình tưởng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đôi mắt dị dàng bị ép mỏng hướng về phía đô, vặn lên những tia máu, đổ hết lên tiếng hét vang vọng trong hành lang của bệnh viện im lìm. Tiếng hét vang lên không một sự đáp trả, giống như là một điều thường lệ. Những người ở bệnh viện này không quá quen thuộc với tiếng hét giữa đêm khuya ấy. Họ không quan tâm và cũng chẳng thèm để ý. Mà dù để ý đi chăng nữa, thì ở đây còn gì ngoài những bệnh nhân tâm thần. Khi mà tiếng hét vang lên nếu có sự đáp trả, thì lại là những tiếng hét kinh hoàng hơn vậy mà thôi. Thề mà của tình run rẩy lê lết từng chút một lại gần đô. Khoảng nhà nơi tình quệt qua mơ hồ cũng có thể thấy máu thịt hỗn độn. Còn một thứ nhầy nhớp ứa ra từ cái lỗ tai đã bẹp nát, có vẻ như là óc người. Đô sợ hãi cả người run rẩy tiếp tục lùi lại. Nhưng cả người của hắn đã dính cả vào tường, muốn lùi cơ bản là không thể. Đôi tay nhảy nhụa kia vẫn tiếp tục vươn tới, vươn tới rồi lại liên tục cào ống quần trắng tinh của Đô, biến nó thành một mảng đỏ sậm, bầy nhảy kinh khủng như cơ thể thây ma hiện giờ. Vậy là một đêm nữa lại trôi qua trong sự kinh hoàng. Sau khi Đô thú tội và hóa điên, hắn bị đưa vào trại tâm thần và đối diện với sự quấy phá của hồn ma. Ông hóa được minh oan trong sự hân hoan của dân làng. Tuy nhiên có một điều là sau này, khi mà giàu có nhất làng, ông hóa vẫn giữ được căn lều tồi tàn đó, và khi thu hoạch cá ông vẫn làm một mâm cơm với còn cá rán để ở trong lều. Một lát sau thì tiếng cơm và cá đã thiêu sạch. Về phần của Đô thì hắn vẫn sống với những ám ảnh kinh hoàng cho đến tận cuối đời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.